Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971: Ngươi rồng không có nói cho ngươi những này. Chương 970: Ngươi rồng không có nói cho ngươi những này. Lại nghe được vấn đề này, Giang Hạo nhìn xem lão giả hơi nghi hoặc một chút. Lần trước tại Hiên Viên Kiếm bên kia, hắn cũng nghe đến vấn đề này. Vâng, Giang Hạo cung kính nói. Đúng là nhân tộc, đối phương trạng thái rất kỳ quái. Thoạt nhìn không có cái gì khí tức, nhưng lại để cho người ta không tự chủ được cảm giác nguy hiểm. Không giống rồng, nhưng lại có chân long khí tức. Đúng vậy a, lão giả gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo nhìn hồi lâu, thở dài nói. Bất kể thế nào nhìn ngươi đều là một người. Là bên cạnh ngươi có một đầu còn sống rồng sao? Vấn đề này vừa ra, những người khác vô ý thức nhìn về phía Tiếu Tam Sinh. Đối phương bên người lại có còn sống rồng. Giang Hạo nhướng mày, nhìn qua trước mắt lão giả, hỏi ngược lại, tiền bối xảy ra ngoài ý muốn sao? Không phải làm sao lại đặc địa nói còn sống rồng? Nghe vậy, lão giả mỉm cười, cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ là lấy loại phương thức này trông coi nơi này. Có nhiều thứ các ngươi cầm, nhưng là có nhiều thứ vẫn là không được đụng cho thỏa đáng. Bên trong có cao minh đồ vật. Giang Hạo hơi có chút hứng thú. Hắn liền muốn lau một hai. Đi theo ta, lão giả cười nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền cất bước hướng trong đại điện đi đến. Nam Cung Nguyệt bọn người hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Giang Hạo kỳ thật muốn hỏi một chút Thương Uyên Long Châu cùng Tiểu Ly sự tình, mặt khác còn muốn hỏi hỏi Thiên Cương Lôi Đình là cái gì. Đáng tiếc quá nhiều người, không tiện mở miệng. Đương nhiên, hắn đối Long Quật cũng rất là tò mò, xem trước một chút xung quanh tình huống lại nói. Tới đây có chỗ tốt. Vậy nếu không có những người khác quấy rầy, không biết Hồng Vũ Diệp có hài lòng hay không? Quay đầu nhìn sang, đối phương hình như có nhận thấy nhìn sang, bình tĩnh ánh mắt, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Sau đó đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, Giang Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, sợ làm tức giận đối phương. Có đôi khi hắn cũng sẽ đang nghĩ, Hồng Vũ Diệp mạnh như vậy người, tại sao muốn tìm hắn yếu như vậy người điều tra mật ngữ phiến đá phía sau chủ nhân? Lấy hắn thực lực hiện hữu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bất quá cường giả tâm tư không cần đoán, căn bản đoán không ra. Lúc này Tiểu Uông núp ở Giang Hạo bên chân, thân thể đều đang run rẩy. Nơi này là long tộc chỗ, càng có cùng rồng tương quan tồn tại hành tẩu, nó tự nhiên sợ hãi. Tiểu Ly là chủ nhân, nó e ngại lại không đến mức như thế. Trong tiềm thức biết, không đắc tội chủ nhân liền sẽ không có việc. Có thể là nơi này người liền không đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết quả nó. Các ngươi cảm thấy Long Quật có cái gì? Lão giả đi ở phía trước đột nhiên hỏi. Tiến vào đại điện, nhìn thấy chính là lờ mờ thông đạo, dị thường rộng lớn, tia sáng không nhiều, chủ yếu bắt nguồn từ lão giả đột nhiên xuất ra đèn lồng. Giang Hạo đám người thân ảnh tại ánh sáng chiếu rọi xuống chiếu vào trên tường, lộ ra phá lệ khổng lồ. Long Quật có long tộc truyền thừa? Đông Định Nhạc hỏi. Có, người muốn không? Lão giả nhìn sang Đông Định Nhạc suy tư một phen, gật đầu. Nếu như tiền bối yên tâm giao cho vãn bối, vãn bối tự nhiên muốn. Lão giả cười ha ha một tiếng. Loại kia hạ ngươi liền có thể thấy được. Nói hắn nhìn về phía Giang Hạo. Người đây. Cái sau lắc đầu. Vãn bối không muốn. Ồ, lão giả cũng không nhiều hỏi. Đến mức Nam Cung Nguyệt bọn người hắn không có hỏi. Long Quật có rất nhiều đồ vật, nhưng là nơi này cũng không có chân long ở lại. Lão giả nói. Đông Định Nhạc có chút kinh ngạc. Tiền bối không phải rồng. Không phải, ta chỉ là dung hợp chân long chi hồn người, cũng không phải thật sự là rồng. Lão giả nhìn về phía Nam Cung Nguyệt các nàng nói. Các ngươi hẳn là có chút hiểu rõ. Chúng ta bị phong ấn thời điểm cũng không nghe qua Long Quật. Nam Cung Hoa lắc đầu. Lão giả nhếch mép cười. Nói, đó là bởi vì Long Quật là về sau đổi danh tự. trước đó tên gọi Tù Thiên Sở. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt hai người con ngươi co rụt lại, trong mắt có lo lắng, sợ hãi. Lão giả di chuyển bộ pháp, rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra. Thánh đạo cũng không phải như vậy không sợ hãi nha. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Long quật còn có cái khác danh tự. Tù Thiên Sở là có ý gì? Tù Thiên chỗ ở, tù chính là một phương mới thiên địa. Sự tình phát sinh ở rất xa xưa thời điểm. Lão giả đề đăng lồng nhìn về phía Giang Hạo nói. Người nhận biết con rồng kia không có nói với ngươi chuyện nơi đây sao? Giang Hạo lắc đầu. Đừng nói không có hỏi. Hỏi rồi nàng cũng không biết. Có lẽ sẽ còn cảm thấy long quật là cái gì bánh ngọt. Lão giả cũng không có để ý. Mà là giải thích nói. Đã từng long tộc ra một đầu dị bẩm thiên phú rồng. Ngay từ đầu không có rồng để ý. Dù sao hắn xuất sinh quá sớm. Tiên thiên không đủ. Ý vị này tương lai thành tựu có hạn. Chỉ là một ngày nào đó long tộc cải biến ý nghĩ. Bởi vì con rồng kia làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hắn liên hợp lúc ấy các tộc cường giả. Lấy đặc thù chi pháp tại mộng cảnh mở ra một phương thiên địa. Lấy nguyên thần làm cơ sở. Chế tạo trật tự mới. Thậm chí muốn lấy hắn thiên địa. Thay thế hiện hữu thiên địa. Nghe những này. Giang Hạo lông mày cau lại. Mộng cảnh. Nghe làm sao cảm giác có chút quen tai. Bất quá là hô hấp ở giữa. Hắn liền nghĩ đến cái gì? Thiên cực mộng cảnh châu. Nơi này tù lấy bực này hung vật. Trong lúc nhất thời hắn muốn rời đi. Bản thân chỉ là tìm đến rồng. Cũng không phải là tìm đến thiên cực mộng cảnh châu. Sau đó thì sao? Đông Định Nhạc mở miệng hỏi. Hắn phát hiện những người khác tựa hồ cũng có hiểu biết. Sau đó, lão giả cười hai tiếng nói. Loại sự tình này tự nhiên không bị cho phép. Bọn hắn coi là chỉ cần khống chế lại con rồng kia liền tốt. Chỗ nào nghĩ đến vật kia căn bản không bị khống chế. Trong vòng một đêm, long tộc tử thương hơn phân nửa. Đại địa sinh linh đồ thán. Nếu không phải có người có đại khí vận xuất thế. Dùng sinh mệnh phối hợp long tộc thủ đoạn trấn áp món đồ kia. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Là cái gì đáng sợ như vậy? Đông Định Nhạc lại hỏi. Nhưng mà lão giả không có trả lời. Chỉ là dừng lại tại trước một cánh cửa nói. Trong này có long tộc truyền thừa. Các ngươi ai muốn có thể đi vào. Thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Lão giả nhìn xem đằng sau tất cả mọi người. Giang Hạo quạt cây quạt không có động tác. Hồng Vũ Diệp đứng an tĩnh. Nam Cung Nguyệt hai người cũng không tâm động. Các nàng căn bản không cần truyền thừa. Bản thân mình chính là truyền thừa. Đông Định Nhạc do dự một chút. Cuối cùng đối lão giả hành lễ. Lại đối Giang Hạo nói cái tạ. Như thế liền đi vào. Không có lòng tham cái khác. Cũng không hỏi ra sau có thể hay không đi vào. Nắm chắc lập tức là đủ. Gặp nguy hiểm cũng là tự chọn. Tiếu đạo hữu nếu là có cần. Về sau có thể tới tìm ta. Thoại âm rơi xuống Đông Định Nhạc biến mất ở sau cửa. Một câu đều không có hỏi. Hắn có nhất định khả năng có thể có được chân chính truyền thừa. Lão giả cười nói. Lưu Hạ kỳ thật có thể nghe được rất nhiều thứ. Nhưng là qua cánh cửa này liền không chiếm được truyền thừa. Người phải học được lấy hay bỏ. Các ngươi đâu? Muốn cái gì? Lão giả hỏi. Có Xích Vũ Thần Đan sao? Giang Hạo hỏi. Có là có. Bất quá không ở nơi này. Người muốn đi phía ngoài phòng luyện đan mới có. Đại khái còn có hai viên. Lão giả cười hỏi. Vậy ngươi muốn hiện tại ra ngoài sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không sốt ruột. Lão giả cũng không có muốn đuổi Giang Hạo ý tứ. Mà là nhìn về phía Nam Cung Nguyệt các nàng. Các ngươi là tìm đến thánh đạo người. Vâng. Nam Cung Nguyệt gật đầu. Nghiêm túc nói. Nhưng là ta không cho rằng bọn hắn sẽ tiến vào tù thiên chỗ ở. Các ngươi người xác thực sẽ không tiến nhập tù thiên chỗ ở. Lão giả gật đầu. Sau đó giải thích nói. Bởi vì món đồ kia bị nhân hoàng rời đi. Rời đi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chuyển đi địa phương nào. Hết chương.